Nhựu lận đại thí của mỹ nhân y sinh. Chương 8, lớn bụng bị lão công làm, cảm thấy thẹn sinh sản nhũ, dâm đãng mà ngồi trên chít chít của lão công tự mình động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long Bá rất nhanh tìm được một bác sĩ đáng tin cậy, làm kiểm tra cho Bạch Thanh Thủy. Kết quả kiểm tra là Bạch Thanh Thủy đã có thai 1 tháng, hai người đều cao hứng không kiềm được liền đẩy nhanh kế hoạch gặp gia trưởng. Cha mẹ Bạch Thanh Thủy chỉ có một đứa con trai, còn là song tính, thương Bạch Thanh Thủy không hết. Vốn dĩ bởi vì thân thể của con trai cũng chưa nghĩ tới việc cậu sẽ kết hôn, kết quả vừa thấy Hắc Long Bá tuấn tú lịch sự, nhị lão đều cực kỳ cao hứng, đối với Hắc Long Bá là vạn phần vừa lòng. Lão bà của Hắc Long Bá căn bản không muốn bởi vì cái tên tiểu tử thúi này kết hôn mà trở về, nhưng lão mẹ Hắc Long Bá vừa nghe con dâu mang thai, lập tức tần cho lão ba một trận, nhanh chóng chạy về xem con dâu. Bọn họ gặp qua gia trưởng, cũng không có làm lớn gì, chính là bạn bè người thân hai bên cùng nhau ăn bữa cơm xem như đã nhận thức xong. Bụng, Bạch Thanh Thủy giống như khí cầu chậm rãi to lên, cái bụng trắng trắng lại tròn tròn, trên má cũng có chút thịt. Thân hình cậu bắt đầu trở nên mượt mà hơn, chạm vào vừa mềm vừa mịn. Hắc Long Bá thường thường nhịn không được muốn ôm thân mình thơm tho mềm mại của cậu hôn hôn, hôn môi cậu lại hôn tiếp cái bụng tròn tròn, nhìn bộ dạng Bạch Thanh Thủy bởi vì mang thai vừa khó chịu lại vừa ủy khuất, liền nhịn không được kích động, chịu không nổi mà đem người ôm vào trong ngực hôn. Hắc Long Bá cảm thấy tuy mang thai nhưng Thanh Thanh thật sự rất đáng yêu, rất gợi cảm, mỗi lần hắn nhìn đến cái bụng tròn tròn của cậu liền cứng, mỗi lần đem lão bà bé con ôm vào trong ngực đều cảm thấy chết cũng đáng. Hắc Long Bá cảm thấy nhân sinh thật là quá tốt đẹp, lão bà bé con đều đã có, mỗi một cái hắn đều thực hiện xong, hắn nhìn Bạch Thanh Thủy mặt đỏ hồng cuộn tròn trong ổ chăn, bởi vì tiểu quỷ trong bụng nghịch ngợm khó chịu mà hừ hừ, cảm thấy tâm thùng thùng nhảy loạn, hắn nhịn không được nhìn chằm chằm miệng nhỏ hồng hồng của Bạch Thanh Thủy, sau đó ngậm lấy nó vừa liếm vừa hút. Hắc Long Bá một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng lớn của Bạch Thanh Thủy, một cái tay khác chịu không nổi mà móc ra đại dương VT tự sướng. Đại dương VT cứng rắn ứa ra nước, kích động thẳng tắp dán trên cơ bụng của Hắc Long Bá. Hắc Long Bá một bên dùng sức hôn cái miệng nhỏ vừa mềm lại vừa ấm áp của lão bà, một bên vuốt bụng to mà lão bà đang mang thai con của hắn, một trận kích động sau đó liền bắn. Sau khi bắn, Hắc Long Bá mới phát hiện hắn quá dùng sức, hôn đến miệng lão bà đều sưng lên. Hắn thở hổn hển trong chốc lát, chôn đầu vào hõm cổ lão bà liếm liếm, sau đó xuống lầu nấu cơm. Bạch Thanh Thủy gần đây thực buồn rầu, vú của cậu theo bụng chậm rãi trướng lớn, làm cậu luôn trong trạng thái rầu rĩ, vú rất trướng, đầu V cũng biến lớn rất nhiều, hai viên vừa hồng lại vừa lớn nhô lên thẳng tắp khiến cậu cực kỳ khó chịu. Hơn nữa tiểu huyệt của cậu gần đây cứ không ngừng chảy nước, vừa thấy Hắc Long Bá liền muốn bị hắn thao, nam nhân ôm cậu cậu cũng chảy nước, nam nhân hôn cậu cậu cũng chảy nước, buổi tối đi ngủ lúc nhìn cơ bắp của Hắc Long Bá sẽ nhịn không được cọ cọ người nam nhân, Hoa Huy. T thường thường đều ướt đẫm cả ngày, DM thủy chảy thành từng dòng, trên người tất cả đều là hương vị dâm loạn. Bạch Thanh Thủy cảm thấy rất thẹn thùng, bản thân mình mang thai mà còn dâm loạn như thế, thật là quá không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ nghĩ cậu nhịn không được rơi nước mắt, ngực vừa buồn lại vừa đau, thương tâm đến rối tinh rối mù, Hắc Long Bá hỏi, cậu cũng không nói, mỗi khi khóc đều khóc đến Hắc Long Bá cứng rắn, chỉ có thể ôm cậu vào trong ngực một bên hôn hôn một bên an ủi, Bạch Thanh Thủy bị Hắc Long Bá hôn đến rùng mình, cắn môi không muốn rên gì ra tiếng, tiểu huyệt bị làm cho càng ướt, DM Thủy từng đồng từng dòng từ Hoa Huy. Tê trào ra, bộ ngực Bạch Thanh Thủy gần đây trướng lớn rất nhiều, Hắc Long Bá cảm thấy vừa gợi cảm lại thêm liêu nhân, thường xuyên nhìn chằm chằm hai cái màn thầu nhỏ tròn tròn trước ngực Bạch Thanh Thủy, ý dâm cảm giác sờ lên nó, nhưng ngại khi chạm vào Bạch Thanh Thủy nói khó chịu nói đau, khiến cho Hắc Long Bá mỗi ngày nghĩ ngợi mỗi ngày chịu đựng. Hôm nay ôm Bạch Thanh Thủy hôn, lúc cánh tay thô thô ôm Bạch Thanh Thủy, bỗng nhiên cảm giác ngực Bạch Thanh Thủy ướt nhẹp. Hắc Long Bá nhìn xuống, chỉ thấy chiếc vú Bạch Thanh Thủy ướt một mảnh, xuyên thấu qua áo ngủ bị ướt đầu sú hồng hồng như ẩn như hiện lộ ra. Hắc Long Bá miệng khô lưỡi khô ừng ực nuốt nước miếng, tay mắt lanh lẹ cởi nút áo ngủ Bạch Thanh Thủy, nói. Cục cưng, để anh nhìn xem thế nào. Bạch Thanh Thủy xấu hổ mặt đỏ bừng, cậu che lại ngực nói. Đừng, lão công, đừng nhìn, lại bị Hắc Long Bá kiên định gỡ tay, hai cái vú nhỏ run run rẩy rẩy lộ ra. Đại dương VT của Hắc Long Bá lập tức bị một đôi vú nhỏ này kích thích đến đứng dậy. Vú nhìn nhỏ vừa trắng vừa thơm lại vừa mềm, tròn tròn đỉnh lên, phía trên điểm xuyết một đôi núm vú nhỏ hồng hồng. Núm vú nhỏ nhô lên, hồng hồng phun ra sữa chậm rãi chảy xuống bụng, trong phòng phiêu tán mùi hương của sữa. Bạch Thanh Thủy nước mắt chảy càng nhiều, cậu dễ dụa, nhỏ giọng nói. Đừng, đừng, Hắc Long Bá mê muội nhìn hai vật nhỏ đáng yêu này, nhịn không được vươn đầu lưỡi, liếm một vòng quanh núm vú, sau đó ngậm lấy núm vú hung hăng hút. A, Bạch Thanh Thủy hét to một tiếng, cậu cảm thấy thật thoải mái. Cảm giác đầu V cuối cùng cũng thông thuận, có thứ gì đó chảy ra từ đầu V, đầu lưỡi hữu lực của nam nhân liếm câu thật thoải mái, thật thoải mái. Hắc Long Bá hút đầu V, Bạch Thanh Thủy cảm thấy vừa thơm lại vừa mềm, nhịn không được dùng đầu lưỡi dùng sức liếm. Sữa cũng không phải quá nhiều, Hắc Long Bá hút không bao lâu đã uống hết rồi. Hắn nhịn không được lấy tay to xoa cái vú còn lại của Bạch Thanh Thủy, vừa dùng sức xoa, một dòng sữa liền từ núm vú bắn ra. Bạch Thanh Thủy bị một màn này kích thích không nhịn được nức nở lợi hại hơn. Hắc Long Bá mở miệng, dùng ngón tay nắm núm vú đưa đến bên miệng hút. Bạch Thanh Thủy một trận sảng khoái, hai bên vú cuối cùng cũng được đối đãi như nhau, nước mắt cậu rơi như mưa, khóc lóc ôm đầu Hắc Long Bá ấn vào vú mình, nói. Lão công, a, lão công nhẹ thôi. Lão công, Hắc Long Bá ngậm núm vú nhỏ vừa hồng vừa mềm của Bạch Thanh Thủy, dùng hàm răng dùng sức dai dai, liền nghe được Bạch Thanh Thủy nức nở. Hắc Long Bá ngẩng đầu thật cẩn thận ôm lão bà và bé con của mình vào ngực, hôn nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của Bạch Thanh Thủy, sau đó ngậm lấy môi trâu của Bạch Thanh Thủy mút vào. Bạch Thanh Thủy bị hắn cắn núm vú, lại bị hôn, tiểu huyệt đã sớm dâm đãng chảy đầy nước. Lúc này đại kê kê của Hắc Long Bá cũng đã cương cứng, nhịn không được mà kích động, hắn lấy tay sờ sờ, phát hiện phía dưới của lão bà đã dâm đãng đến hồng thủy mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Hắc Long Bá tối sầm lại, ngón tay vói vào tiểu huyệt của Bạch Thanh Thủy vừa xoa vừa nhéo âm đế. Bạch Thanh Thủy hừ một tiếng từ xoang mũi, DM thủy ở tiểu huyệt chảy càng nhanh. Hắc Long Bá ôm Bạch Thanh Thủy lên trên đùi mình, hai tay đều duỗi tới hoa huy. Tê Bạch Thanh Thủy, một bàn tay nắm âm đế của Bạch Thanh Thủy, một tay khác vói vào vách trong tiểu huyệt của Bạch Thanh Thủy, khuấy đảo đến Bạch Thanh Thủy nhịn không được vặn vẹo thân mình, rên rỉ theo động tác của Hắc Long Bá. Ân, lão công, thật thoải mái lão công, a a a, lão công, sờ sờ nó, không cần véo nó, a, Hắc Long Bá khẽ cười một tiếng, cong lưng, dùng miệng bao lấy núm vú Bạch Thanh Thủy. Núm vú nhỏ mềm mềm, giống như bơ vừa vào miệng là tan, làm Hắc Long Bá muốn liếm lại liếm, dùng sức hút vào miệng không muốn nhả ra. Bạch Thanh Thủy kêu lợi hại hơn, ân ân mà rên rỉ, tiểu huyệt bị sờ đến ướt nhẹp, gắt gao bao lấy ngón tay Hắc Long Bá. Bạch Thanh Thủy ôm cổ Hắc Long Bá khóc đến đầu ngón tay cũng run rẩy, không bao lâu liền la lên một tiếng, tiểu huyệt phun ra thật nhiều, DM Thủy cao trào. Ở thời điểm Bạch Thanh Thủy cao trào, Hắc Long Bá nâng cái mông trắng tròn của cậu, đem đại dương VT cắm vào. Tư thế này cắm đến độ sâu chưa từng có, Bạch Thanh Thủy cảm thấy tiểu huyệt bị một cái đồ vật cứng rắn phá vỡ, bị kích thích co chặt tiểu huyệt, nước mắt ào ào chảy ra. Hắc Long Bá thoải mái thở dài một tiếng, vuốt ve bụng phình to của Bạch Thanh Thủy, chỉ cảm thấy nhân sinh quá mỹ mãn. Hắn nhìn gương mặt hồng hồng nộn nộn của Bạch Thanh Thủy, nói. Thanh Thanh tự mình động, Bạch Thanh Thủy nức nở rơi nước mắt nói. Không, lão công, em không được, Hắc Long Bá khẽ cười một tiếng, nói. Ngoan, cục cưng, tự mình động, tư thế này quá sâu, anh động sẽ thương đến bé con. Bạch Thanh Thủy vừa nghe đến bé con, cảm thấy thẹn cực kỳ, cảm thấy bản thân dâm đãng đang ở trước mặt bé con làm tình với lão công, gương mặt ửng đỏ một mảnh. Lúc này đại kê kê của Hắc Long Bá trong cửa cung non mềm của cậu to lên một vòng, Bạch Thanh Thủy chỉ có thể ôm bụng to, chậm rãi ngồi dậy xong rồi ngồi xuống. Tiểu huyệt gắt gao ngậm lấy đại dương VT của Hắc Long Bá, DM Thủy chảy ra làm nơi hai người tương giao ướt nhẹp một mảnh, chảy đến mức tinh hoàn đen huyền của Hắc Long Bá đều ướt. Bạch Thanh Thủy cảm thấy bản thân ôm bụng to lấy lòng nam nhân như vậy thật sự rất dâm đãng, nhưng mà tiểu huyệt lại không khống chế được mà cảm thấy thoải mái, khoái cảm từng trận từng chân, dẫn tới việc cậu càng kêu càng tao. Hắc Long Bá nhìn bộ dạng tao hóa lão bà ôm bụng tự cắm mình đã sớm cứng muốn nổ tung, bên trong Bạch Thanh Thủy thật sự rất chặt, Hắc Long Bá cảm thấy cái tần suất thọc vào rút ra này quả thực cực kỳ không thể sảng khoái, nhưng mà hắn nhìn Bạch Thanh Thủy một bên rên rỉ một bên rơi lệ, chỉ cảm thấy không còn thứ gì có so với việc này đẹp hơn đáng yêu hơn, vì thế vẫn cứ chịu đựng rồi gắt gao nhìn gương mặt Bạch Thanh Thủy hoa lê dính mưa. Cuối cùng Bạch Thanh Thủy cũng thoát lực hung hăng ngồi lên đại dương VT lập tức tàn nhẫn cắm đến cửa cung, Bạch Thanh Thủy lập tức hét to một tiếng, nước mắt mãnh liệt chảy ra. Hắc Long Bá chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, lập tức nâng mông to của Bạch Thanh Thủy lên, bắt đầu nhanh chóng mà đâm thọc. Hắc Long Bá không dám đâm sâu, chỉ có thể nhanh chóng cọ cọ ở cửa cung của Bạch Thanh Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thanh Thủy a a a kêu, nước mắt bởi vì kích thích mà không ngừng mà chảy ra, tiểu huyệt gắt gao mà co rút cuối cùng cao trào. Hắc Long Bá trong cao trào cắm cậu, cắm đến khiến người run rẩy không ngừng, cao trào kéo dài đã lâu, DM Thùy từng cổ phun ra, cuối cùng cắm ở chỗ sâu nhất bắn ra. Bạch Thanh Thùy cảm thấy rất mệt mỏi, bị bắn vào trong xong liền gục xuống. Hắc Long Bá ôm bụng to của Bạch Thanh Thùy, hôn hôn. Bạch Thanh Thùy vuốt đầu Hắc Long Bá, đột nhiên cảm giác bụng bị đá một cái. Hắc Long Bá cũng cảm giác được hai người hưng phấn cực kỳ, cẩn thận vuốt bụng, chờ đợi luận động tiếp theo cửa sinh mệnh nhỏ. Quả nhiên vật nhỏ này ngay sau đó lại là một chuỗi tay đấm chân đá, hai người vuốt tiểu nghịch ngợm, ngọt ngào nở nụ cười. Cách chương.